Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 3, trong bụng đỏ búp bê 5. Trên cơ bản đều nói, ta cũng tương đối có khuynh hướng các ngươi cho rằng hai vụ giết người là cùng một tên hung thủ gây nên, bất quá, các ngươi cho rằng hung thủ là cường gian phạm điểm này. Ta có chút mà dị nghị, căn cứ của các ngươi chủ yếu bắt nguồn từ nữ công nhân vệ sinh ngực trên cắn bị thương. Nhưng không biết các ngươi có nghĩ tới không? Cái thứ nhất nạn nhân Phan Dục Đình trên thân cũng không có phát hiện cùng loại vết thương a. Nếu thật là cường gian phạm, hắn vì sao lại bỏ qua tính xâm Phan Dục Đình mà càng muốn đối nữ công nhân vệ sinh ra tay đâu? Bằng kinh nghiệm của ta, giống Phan Dục Đình dạng này một cái mặc thời thượng, tướng mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi tuyệt đối là cường gian phạm lý tưởng nhất lựa chọn. Võ Bưu, vấn đề này nhưng thật ra là hỏi cho đối diện hai người. Châu Xuân Minh Câm, hắn có thể đùa nghịch một chút tiểu thông minh lấy cấp trên thích, lại không cách nào giải quyết chân chính nan đề. Đỗ Nhược Lan không chút nghĩ ngợi trả lời. Vấn đề này ta trước đó nghĩ tới, có hai loại giải thích. Thứ nhất, vấn đề thời gian, hung thủ sát hại Phan Dục Đình là ở buổi tối 8-9 giờ tả hữu, gây án địa điểm mặc dù yên lặng, gần đó vẫn là sẽ ngẫu nhiên đi qua người qua đường. Hung thủ nhất định phải bốc lên nguy hiểm tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành gây án, cho nên hắn không có càng nhiều thời gian làm những chuyện khác. Ôn Tĩnh Hoa ngộ hại thời gian là tại rạng sáng 3-4 giờ tả hữu, khoảng thời gian này đường bên trên cơ hồ không có người. Hung thủ muốn gánh chịu nguy hiểm so sánh nhỏ rất nhiều, mà lại có lần thứ nhất gây án kinh nghiệm, đảm lượng của hắn sẽ càng lớn, làm ra càng nhiều hành vi chẳng có gì lạ. Pháp y tính ra hắn đâm Phan Dục Đình 23 dao, xa xa ít hơn so với Ôn Tĩnh Hoa 31 dao. Đây chính là hữu lực chứng cứ. Rất tốt, như vậy loại thứ hai giải thích đâu? Loại thứ hai giải thích có nhất định suy đoán thành phần. Đầu tiên ta muốn nói rõ một chút, liên hoàn cường gian phạm là cái không rõ ràng xưng hô. Chia nhỏ có thể đại khái chia làm thi ngược cuồng loại hình cùng phẫn nộ hình. Thi ngược cuồng hình cường gian phạm có cố định mục tiêu đám người cùng phạm tội hình thức. Bọn hắn thủ đoạn ngược lại chưa hẳn rất hung tàn, nhưng nhất định phải vì phát tiết người vặn vẹo tính dục. Mà phẫn nộ hình cường gian phạm sẽ công kích nạn nhân toàn thân tất cả bộ vị, mà lại không ngừng lặp lại những hành vi này, bao quát những cái kia cùng tính dục bản thân không quan hệ hành vi. Hắn đối nạn nhân sử dụng bạo lực thường thường so thực tế cần phải hơn rất nhiều. Đối bản án hung thủ tiến hành phân loại, hẳn là thuộc về cái sau. Ngoặc kép chấm chấm, phẫn nộ hình cường gian phạm tội nguyên nhân gây ra bình thường sẽ bởi vì một cái trong sinh hoặc cụ thể vấn đề mà phát triển đến cực đoan. Thí dụ như nói, một cái có tính công năng chướng ngại trượng phu bị vợ chế giễu, đưa tới phẫn nộ của hắn, sẽ ngược lại đối cái khác nữ tính tiến hành trả thù để cầu phát tiết phẫn nộ. Ta so sánh hai cái nạn nhân tình huống sau lọc ra một đường tác Phan Dục Đình trước ngộ hại, Ôn Tĩnh Hoa sau ngộ hại, nhưng Ôn Tĩnh Hoa chẳng những thụ thương nhiều, thậm chí còn bị hung thủ dùng hơn rất nhiều thủ đoạn tiến hành u nhục. Những thủ đoạn này thể hiện ra hung thủ đối nạn nhân Ôn Tĩnh Hoa lạ thường phẫn nộ. Cái này thực sự có chút khiến người khó hiểu. Xác định điểm này, ta liền bắt đầu tiến hành giả thiết, hung thủ chân chính mục tiêu, hoặc là kích thích hắn phẫn nộ đối tượng chính là Ôn Tĩnh Hoa. Ôn Tĩnh Hoa rất có thể là tại một chuyện nào đó trên chọc giận hắn. Thí dụ như nói hắn có nam tính tính công năng chướng ngại, thế là hắn nhu cầu cấp bách tìm tới một người tiến hành trả thù. Hắn liền đến trên đường chẳng có mục đích đi dạo, tìm kiếm mục tiêu. Kết quả vừa lúc đụng phải ngày đó bởi vì chờ thất ước bạn trai mà quay về trường học muộn Phan Dục Đình, hắn theo đuôi Phan Dục Đình tiến yên lặng hẻm nhỏ, rút ra dao nhọn xông đi lên hướng trên người nàng điên cuồng đâm loạn. Thậm chí móc xuống nạn nhân hai mắt, ném kế tiếp đồ chơi búp bê, sau đó bỏ trốn mất dạng. Mặc dù lúc ấy phẫn nộ của hắn đạt được phát tiết, nhưng là chân chính vấn đề tại Ôn Tĩnh Hoa. Chỉ cần nàng còn sống, liền sẽ tiếp tục làm hắn nổi giận. Thế là, vẻn vẹn cách xa nhau một ngày, hắn liền đối Ôn Tĩnh Hoa lấy tương tự lại càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn hạ thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.